Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 761. Chương 761. Nàng có đặc dị tính biến dị hoa quả. Bọn họ mới càng thêm tò mò cùng suy đoán. Ngươi có ý tứ gì? Ngô Sóng trong lòng một đốn, trong lòng tức giận nhảy lên cao. Bạch Linh đều cái dạng này, bọn họ thế nào, còn không có xong, không có không thành. Con ngươi từ nhóm người này trên mặt đảo qua, thần sắc cũng mang theo một mặt tàn nhẫn. Nha, ngươi đây là cái gì thái độ, chúng ta còn không có nói. Tiện nhân này cư nhiên đem 20 cấp biến dị xà ngươi cư nhiên dẫn hướng về phía nơi này. Ngươi ý định muốn hại chết chúng ta sao? Chất vấn trong tiếng mang theo phẫn nộ. Đâu chỉ là muốn hại chết chúng ta. Vừa mới đã có người bị nàng hại chết. Trong giọng nói toàn là châm chọc. Câu này nói tự nhiên là vừa rồi bị kia thật lớn đuôi rắn chụp chết người. Cái này Bạch Linh, cư nhiên vì tự cứu đem kia thật lớn biến dị xà đưa tới nơi này. Nàng như thế nào như vậy ngoan độc, Phùng Trình Trình nghiến răng nghiến lợi, kia đôi mắt xuống dưới con ngươi mang theo tàn nhẫn, thật là người xấu xí nhiều tác quái. Nàng như thế nào còn chưa có chết, còn cho bọn hắn mang đến như vậy một cái đại gia hỏa. Các ngươi có phải hay không quá không nói đạo lý? Ngô Sóng thật sự là bị này nhóm người vô sỉ khuôn mặt tức giận đến quá sức. Mẹ nó tham lam còn chưa tính, còn như thế ích kỷ. Hiện tại Bạch Linh liền dư lại một chút mỏng manh hơi thở. Bộ dáng này, Ngô Sóng trong lòng rõ ràng, nàng sống không được đã bao lâu. Nhưng cứ việc như thế, hắn đại ca như cũ muốn mang lên nàng cùng nhau trốn. Nếu không phải Bạch Linh mang đến biến dị xà, ngươi cho rằng chúng ta còn có thể đủ chạy thoát kia chỉ 20 cấp tinh thần dị năng tang thi khống chế sao? Không cảm ơn Bạch Linh cũng thế, cư nhiên bôi nhọ nàng. Bọn họ phía trước động tác đều bị kia chỉ trí tuệ hình tang thi khống chế được, quả thực cùng rối gỗ không có nhiều ít khác nhau. Hơn nữa sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ chết ở kia tang thi trong miệng. Nói đến cùng, bọn họ có thể tồn tại, tất cả đều là bởi vì Bạch Linh. Ngươi, Mã Thiên Nhạc hiển nhiên rất là không phục, lập tức còn muốn nói chút cái gì, nhưng là lại bị Nghiêm Túc Dư Bằng ngăn cản. Thanh âm cực thấp ở Mã Thiên Nhạc bên tai nói, chúng ta còn có chuyện khác muốn hỏi. Những việc này về sau lại nói. Dư Bằng mở miệng, Mã Thiên Nhạc tự nhiên không hảo nói nữa, chỉ là cặp kia con ngươi lại mang theo khinh thường cười lạnh. Nhìn thấy Dư Bằng cùng Thạch Lựu đối chính mình gật đầu, Ngụy Đông lúc này mới chậm rãi nói, Ngô tiên sinh, theo ta được biết, ngươi cùng nàng biến mất quá một đoạn thời gian, sau lại mới trở lại đội ngũ chính là đi. Trong lúc nàng rốt cuộc đã làm cái gì, lại như thế nào sẽ đưa tới kia chỉ biến dị xà? Kia chính là 20 cấp biến dị xà A. Ngô tiên sinh, ngươi chẳng lẽ không biết? Những lời này vừa ra, một bên Thạch Lựu trên mặt mang theo sắc lạnh, thanh âm trọng đại, hiện tại đã là mạt thế đã hơn 2 tháng. Các ngươi đừng đem chúng ta đưa ngu ngốc. Thạch Lựu tỷ có ý tứ gì? Một bên cúi đầu Mễ Giai ánh mắt chợt lóe, lập tức như là đã biết cái gì, nhưng sắc mặt lại không lộ. Trong ánh mắt cư nhiên còn mang theo tò mò. Đặc dị tính biến dị hoa quả. Một bên Vân Tiếu tự nhiên phản ứng cực nhanh. Này phụ cận tang thi như thế nhiều, hơn nữa chúng ta phía trước cũng cùng tang thi chém giết quá. Theo lý thuyết nếu là chung quanh có biến dị thú nói, nếu không ra tới gia nhập chiến đấu, nếu không trốn tránh, nhưng cố tình nàng lại có thể gặp được như vậy cao cấp biến dị xà. Chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, đó chính là trên tay nàng nhất định có làm kia biến dị xà theo đuổi không bỏ đồ vật. Lại nói, đặc dị tính biến dị hoa quả thành thục lúc sau sẽ phát ra mùi hương, tự nhiên sẽ hấp dẫn đại lượng biến dị thú thậm chí tang thi. Đương nhiên còn có nhân loại, chỉ cần nghe thấy được loại này hơi thở, chỉ sợ ai đều sẽ không nguyện ý buông tha. Hết chương.